Heo con yêu anh đi. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi đăng chép mới có vài lời muốn nói với các bạn độc giả. Thật ra hiện tại mình đang rất bận để chuẩn bị sách vở với đi học thêm. Sáng hôm qua mình rảnh nên đăng một chép ngắn và hứa chiều sẽ viết tiếp, nhưng chiều hôm đó mình phải đi học bù nên chưa viết được. Nếu không hài lòng hay có ý kiến thì các bạn lên Facebook nói riêng với mình nha. Mình không phải là một người thất hứa nên các bạn đừng lên Facebook chỉ trích mình và trách riêng để chửi mình. Mình thực sự rất buồn. Nếu không hài lòng về bộ truyện của mình thì các bạn có thể tạm ngưng không đọc nữa. Cuối đầu, vài lời tâm sự, sau khi cãi nhau, bọn hắn dẫn bọn nó lên xe, chạy tới khách sạn GMG, một khách sạn nó đã đặt trước. Tụi nó quyết định trai riêng gái riêng, bọn hắn có chút hụt hẫng, ai về phòng nấy, hay chúng ta đi bơi đi. Hân quay sang nói với ba tụi nó, cũng được, để tao nhắn tin qua ấy thằng cha bên kia. Mi, nhưng tao có linh cảm không tốt mày ạ, mắt cứ giật hoài. Hân, tao cũng có linh cảm giống vậy, hồi nãy tao nghe được bọn cầu kia nói là sẽ không tha cho tụi mình đó. Nó, ghê vậy tao không sợ, tụi bầy mỗi dắt một con dao sau lưng đi để chỗ nào khó thấy nếu có chuyện gì thì phòng thân. Nhi, vậy cũng được, đi thay đồ ra đi. Chuẩn bị đi tắm, thay xong bộ bikini nóng bỏng tụi nó lấy một chiếc khăn lụa choàng qua người để che. Qua phòng tụi hắn gõ cửa, cốc, cốc, cốc, ai, mình, vợ chú mày đây, mi, nghe thấy thế tụi hắn vội vàng mở cửa. Tụi nó bước vào ngồi trên ghế salon, có chuyện gì hay sao mà các cô qua đây, mà sao ai cũng choàng một chiếc lụa thế, mặc bikini à, Hùng, đi bơi, nè vợ em mặc thế quyến rũ bọn cáo giả à, Hùng. Minh Huy lên tiếng, kệ tôi, xấu che tốt khoe mà. Đồng Thanh, thôi kệ nhưng cho tụi anh xem trước đi. Mơ, không thôi anh giận, thích thì cứ giận, đi, không, mệt quá nha, ổn quá, tụi bây kéo đại xuống đi. Ngại ngùng gì nữa, làm giá hả, nó hét, ba đứa kia liền bỏ tấm lụa xuống. Mi nàng chọn hình bộ hai mảnh màu vàng cảm nhòn rất nóng bỏng. Hân cô diện lên mình một bộ hai mảnh màu đỏ, thật nổi bật, Nhi thì diện màu xanh ngọc. Thật dịu dàng, đẹp, body chuẩn, Đồng Thanh, tất nhiên, vợ mà, thôi xem thế đủ rồi đi bơi thôi. Nó, mong MN ủng hộ, cách chương.